Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, 642. Chương 642 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Từ nhỏ liền ăn chay con thỏ, một khi khai trai hóa thân thành sói là kiện phi thường khủng bố sự tình. Cũng may nguyên sơ tính cách chú định hắn cho dù là chỉ lang cũng sẽ là một con ngượng ngùng lang, nguyên sơ chính mình ăn uống no đủ đồng thời còn không quên muốn chiếu cố Minh Ca cảm xúc. Ngô cụ thể sự kiện đó là hắn lôi kéo Minh Ca đi công viên giải trí kỵ ngựa gỗ. Hắn ở trên mạng tra tìm luyến ái công lược, nghe nói đây là giữa tình lữ tất làm sự, hắn mang Minh Ca đi chơi nhảy cực. Bởi vì từ nhỏ trái tim bệnh tật, hắn nhất tưởng chơi chính là thứ này, lần này rốt cuộc có thể thực hiện, vẫn là cùng hắn yêu nhất người cùng nhau, từ trên cao nhảy xuống kia một khắc. Hắn hô to, "Vi Vi ta yêu ngươi." Thanh âm giống như là ở trong sơn cốc tiếng vọng giống nhau. Từng tiếng ở Minh Ca bên tai nhộn nhạo, Minh Ca giống như là cái ngây thơ hồn nhiên tiểu nữ hài. Nhậm Nguyên Sơ lôi kéo nàng khắp nơi nhảy nhót. Hai người mấy ngày nay ban ngày ở bên ngoài hẹn hò một ngày, buổi tối lại hội Nguyên Sơ lăn lộn một đêm. Đến nỗi Nguyên Sơ cái kia máy tính cửa hàng, gia hỏa này sơ với công tác, máy tính cửa hàng bị hắn đóng cửa, Nguyên Sơ còn sẽ tự mình xuống bếp giúp Minh Ca làm tình yêu bữa sáng. Được với Minh Ca tồn tại, Tần Thúc cùng Tần Thẩm đều là một loại coi thường thái độ, chính là coi như cái gì đều không có nhìn đến. Nguyên Sơ muốn cùng Tần Thúc Tần Thẩm giới thiệu Minh Ca đâu, lại bị Minh Ca ngăn trở. Hai người thời gian thật tốt a, hiện tại người khác sẽ không quấy rầy chúng ta cũng sẽ không quấy rầy đến người khác. Hơn nữa Tần Thúc Tần Thẩm mấy ngày nay dính ở bên nhau, bọn họ cũng muốn chuyên trúc không gian đâu. Ngươi nhưng đừng cho bọn họ đương bóng đèn a. Như vậy vừa nói thật đúng là, vì thế Nguyên Sơ dứt khoát cùng Minh Ca ở bên ngoài ăn ánh nến bữa tối. Có đôi khi trực tiếp ở tình lữ khách sạn vượt qua. Hai người rất ít hồi Nguyên gia biệt thự, cũng không biết có phải hay không Nguyên Sơ ảo giác. Tổng cảm thấy Minh Ca thân thể càng ngày càng lạnh, rõ ràng hiện tại là tháng 6 thiên. Minh Ca thân thể như thế nào vuốt làm hắn có loại lạnh thấu tim cảm giác. Thả luật cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Có đôi khi buổi tối đột nhiên bừng tỉnh, hắn cảm thấy chính mình giống như là ôm một cái băng ngật đáp. Có lẽ Minh Ca thân thể yêu cầu điều chị đi. Vì thế kế tiếp trong khoảng thời gian này, Nguyên Sơ dùng cơm thời điểm đều sẽ giúp Minh Ca điểm một phần ấm cung ấm dạ dày canh. Hắn thậm chí còn muốn mang Minh Ca đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, lại bị Minh Ca cự tuyệt. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại liền khá tốt, không cần phải đi bệnh viện. Hơn nữa thân thể của nàng rốt cuộc không phải chân thật người thân thể, vạn nhất bệnh viện nhìn ra cái gì liền không xong. Vì thế buổi tối trừ bỏ thân mật thời điểm, Minh Ca tận lực không hề hướng Nguyên Sơ trong lòng ngực xúc. Nhưng mà chờ nàng chính mình lại tỉnh lại thời điểm, liền phát giác Nguyên Sơ đem nàng gắt gao ôm. Đại khái là bởi vì thân thể của nàng quá lạnh, Nguyên Sơ thường thường còn sẽ đánh cái lạnh run. Đôi tay lại ôm chặt nàng vẫn luôn đều không có buông ra. Cái này ngây ngốc nam hài, chính là bởi vì cùng ký chủ ở bệnh viện thấy vài lần, chính là bởi vì cùng ký chủ hứa hẹn phải làm một đôi người yêu, vì thế chẳng sợ ký chủ là quỷ hồn, hắn đều không có từ bỏ. Ngay từ đầu nhận sai hàng giả, biết chân tướng sau cũng không có như Hạ Nhiên cùng cái kia IT một sai rốt cuộc, mà từ bỏ truy đuổi có chân thật thân thể có thể cùng hắn bên nhau cả đời hàng giả. Chỉ si ngốc chờ ký chủ, cũng không uổng công ký chủ ở cầu Nại Hà biên đợi hắn lâu như vậy. Minh Ca hơi hơi ngửa đầu đánh giá Nguyên Sơ mặt mày, tay nàng chỉ phủi đi ở hắn bởi vì lãnh mà có chút trắng bệch trên môi. tưởng cúi đầu đi hôn một chút hắn môi tuyến trong sáng môi. Có thể tưởng tượng đến chính mình hiện giờ thân thể trạng huống. Vẫn là do dự trụ, Nguyên Sơ lại vào lúc này mở mắt. Một đôi mắt giống như là bầu trời đêm ngôi sao lượng lượng nhìn Minh Ca. Minh Ca đốn trụ, hắn lại không chút do dự ngẩng đầu hôn lấy Minh Ca môi. Đôi tay đem Minh Ca ôm sát ở chính mình trong lòng ngực. Bởi vì còn chưa ngủ tỉnh, có chút nghẹt ngào thanh âm hỏi Minh Ca, như thế nào không ngủ, muốn đi tắm một cái. Hảo, ta cho ngươi phóng thủy đi, ngươi trong ổ chăn ấm ấm áp. Hảo ta kêu ngươi, Nguyên Sơ lập tức đứng dậy chiều dưới giường đi đến, rời đi Minh Ca thân thể. Thân thể hắn hậu chi hậu giác hồi ôn, chịu đựng muốn run lên xúc động. Hắn quay đầu chiều Minh Ca cười cười, Minh Ca lại kéo lại hắn tay. Ngửa đầu gọi hắn, Nguyên Sơ, nàng thật dài tóc rối tung. Một đôi mắt đen nhánh, giống như là cái búp bê Tây Dương giống nhau thấy thế nào cũng xem không đủ. Nguyên Sơ dùng một cái tay khác đi xoa xoa Minh Ca tóc. Ân, Nguyên Sơ ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi, sắp sửa xuất khẩu nói một lần nữa bị áp trở về. Minh Ca buông ra hắn tay ôm cái chăn lăn ngã vào trên giường. Ha ha ha, hiểu hắn cười không ngừng, bạn trai tốt như vậy. Về sau phải hào hào quý trọng a, bằng không sẽ bị người khác cướp đi. Nguyên Sơ học Minh Ca thiền ngoài miệng, ân đát. Nóng hầm hập thủy phóng hào. Minh Ca ngồi vào đi không bao lâu biến thành nước ấm. Nguyên Sơ một bên giúp Minh Ca điều tiết thủy ôn, một bên giúp Minh Ca xoa tay, hai người hi hi ha ha chơi đùa. Bất chi bất giác lại đến trên giường. Đại khái là bởi vì phao tắm rửa duyên cớ, Minh Ca rốt cuộc ngủ cái kiên định giấc, chờ nàng thanh tỉnh thời điểm, phát giác Nguyên Sơ mặt gần ngay trước mắt, đang ở không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, nhìn cái gì? Xem ngươi, Vi Vi, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, thấy thế nào cũng xem không đủ, phải không? Đúng vậy, Nguyên Sơ, ân, Nguyên Sơ. Nếu là có một ngày nhìn không tới ta làm sao bây giờ nha? Không đợi Nguyên Sơ trả lời, Minh Ca cười hì hì tiếp tục nói. Nếu là nhìn không tới ta, ngươi liền lại tìm một cái thích nữ nhân đi. Cái này thế gian nhiều như vậy sao nhiều nữ nhân? Tổng còn có một khoản là ngươi thích. Lại tìm một cái quá phiền toái. Ta còn là tiếp tục chờ ngươi đi. Vạn nhất ta sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt đâu. Ta còn là tưởng chờ ngươi. Nguyên Sơ, ngươi quá tuổi trẻ lạp. Ta so ngươi lão nhiều như vậy. Khẳng định là ta so ngươi đi trước. Ngươi đừng chờ ta nha. Đến lúc đó lại tìm một cái bạn. Kia không nhất định. Ta thân thể không tốt. Nói không chừng vẫn là ta so ngươi đi trước đâu. Nguyên Sơ nói tới đây. Đem Minh Ca thân thể ôm vào chính mình trong lòng ngực. Hắn dừng một chút lại nói. Vi Vi, gần nhất như thế nào không có nhìn đến ngươi lại tu luyện, ân. Minh Ca thấp thấp lên tiếng, lại không có giải thích, ngày này ban ngày. Nguyên Sơ lãnh Minh Ca đi nhìn điện ảnh, đương thời nhất lửa nóng điện ảnh, thực khôi hài, cũng thực nhàm chán. Minh Ca cùng Nguyên Sơ hai người nhưng vẫn từ bắt đầu trầm mặc đến cuối cùng, Nguyên Sơ tay vẫn luôn gắt gao nheo Minh Ca tay. Hắn nghe điện ảnh thượng nữ vai chính muốn cùng nam vai chính cáo biệt. Theo bản năng liền quay đầu đi vọng Minh Ca. Sau lại đó là Minh Ca nhìn chằm chằm điện ảnh. Hắn nhìn chằm chằm Minh Ca, xem xong điện ảnh. Nguyên Sơ lại mang theo Minh Ca đi leo núi. Trên núi có tòa nhân duyên miếu. Miếu sau núi hạ có một tòa khóa kiều. Nghe nói đi qua khóa kiều người yêu chỉ cần đem đồng tâm khóa treo ở khóa kiều một khắc đầu nhân. Duyên trên cây, kiếp sau lại có thể thuận thuận lợi lợi ở bên nhau. Nhìn đến các ngươi đều nói mập mạp không tiết tháo. Bạc gia ngạo kiều tỏ vẻ. Cảm ơn khích lệ diệt ha ha ha. Hết chương.